biến thành đầy đất phế tích số 11 địa khu. Diêu Ích Hờ hơi hơi thở hổn hển nắm thanh kia không người biết thế gian danh kiếm. Diêu Ích Hờ lão đã không còn năm đó thời kỳ cường thịnh kinh khủng, hắn khí huyết không nữa vượng, trong cơ thể khí quan tại suy thoái, còn sống đến bây giờ hoàn toàn là bởi vì kia loại kinh khủng ý chí. Mà xem Sen Goku trên người kim quang không có giảm bớt chút nào, bất quá vị này Phật tượng ngược lại nhiều rất nhiều vết kiếm, máu tươi không ngừng từ trong đó chảy ra, khiến cho toàn này đại Phật nhìn qua giống như một người huyết Phật. Thúc thủ chịu trói đi, xem ở Gia Dơ cùng thế giới chính phủ quyết định hiệp nghị, ta có thể bỏ qua ngươi. Sen Goku mặt không chút thay đổi nhìn Diêu Ích Hờ, không có ác ma quả thực người cuối cùng muốn yếu một ít. Dù sao không có ác ma quả thực người, dựa vào là Haki, thể thuật hoặc là kiếm thuật, cái này đều cần cường hãn thịt, thân để duy trì. Mà Diêu Ích Hờ, nếu không Sen Goku thật đúng là không thể nào đơn giản như vậy đánh thắng Diêu Ích Hờ. Dù sao Diêu Ích Hờ Haki tại trên biển khơi cũng là số 1 số 2, kiếm thuật tu vi càng là đại kiếm hào cấp bậc. Diêu Ích Hờ cười khổ một tiếng, bình tĩnh lắc đầu một cái. Hắn xác thực lão, cho nên hắn dự định lại trì hoãn một chút thời gian liền rút lui. Dù sao nếu như hắn lại kêu dây dưa đi xuống, thế giới chính phủ nói không chừng liền muốn vạch mặt đối với, đúng, còn lại Gia Dơ băng hải tặc thành viên ra tay. Diêu Ích Hờ lần hai tay nắm ở kiếm to, đang chuẩn bị vung ra cuối cùng mấy đạo chảm kích lúc, đột nhiên tựa như có cảm ứng một dạng, hướng một bên phế tích chạy đi, trong nháy mắt trốn rời chỗ, thật giống như đang tránh né hoặc giả nói là đang để cho mở vị trí. Sen Goku còn chưa phản ứng kịp, trong lúc nhất thời không minh bạch vì cái gì Diêu Ích Hờ mới vừa rồi còn một bộ chết không chạy trốn dáng vẻ, kết quả trong nháy mắt liền chưa cho Sen Goku suy nghĩ nhiều, một cổ khí tức hủy diệt liền hướng hắn đối diện đánh tới. Sau đó một đạo màu xám trùng tia sáng liền xuất hiện tại Sen Goku trước mặt. Sen Goku sắc mặt đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều đây là chuyện gì xảy ra, tay phải trong nháy mắt ngưng tụ vô số kim quang, ngăn ở đạo cột sáng kia trước mặt. Phật chi trùng kích, hai người va chạm, to đại khí sóng hướng bốn phía tản đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, cả tòa quần đảo Sáp Ao Di thật giống như nứt ra một dạng, không ngừng lay động, đại hải đang sôi trào, thiên không đang thay đổi thầm, không gian tại sụp đổ, mặt đất đang lay động, làm có dị tượng đều trong nháy mắt bùng nổ, giống như thế giới tận thế. Diêu Ích Hờ lộn một vòng chạy đến một viên man group trên, khiếp sợ nhìn một màn này trong miệng lẩm bẩm nói, Tom tên kia, lại thật trả lại như cổ Minh Vương, mà còn uy lực này, cũng quá kinh khủng. Năm đó Tom chế tạo ra Minh Vương cơ phận lúc, Diêu Ích Hờ là biết rõ, thậm chí sau tới yêu cầu đem Minh Vương cơ phận đưa cho Sở Hàn, cũng có hắn một phần. Bất quá Diêu Ích Hờ vạn vạn không nghĩ tới, cái này Minh Vương đại pháo uy lực lại đáng sợ như vậy. Ấn uy lực này đến xem, muốn hủy diệt một hòn đảo còn thật không là vấn đề a. Diêu Ích Hờ nhìn sắp tiêu tan trùng tia sáng, đem kiếm to thu nhập trong dương, trực tiếp rời đi nơi này. Diêu Ích Hờ rất rõ, Minh Vương đại pháo không giết chết Sen Goku, nhiều nhượng hắn bị thương. Sen Goku đại Phật thân lực phòng ngự quá mức thay đổi, đủ để sánh bằng cảnh giới viên mãn Haki vũ trang Haki. Đừng nói là một phát Minh Vương đại pháo, cho dù là hai phát, cũng chưa chắc có thể giết chết Sen Goku. Ngay tại Diêu Ích Hờ rời đi không bao lâu, máu me khắp người đại Phật liền xuất hiện giữa sân, mặt đất đã hoàn toàn nứt ra, trong lúc mơ hồ có thể thấy một chút nước biển đang dâng lên tới. Quần đảo Sáp Ao Di đã tiếp cận bên bờ tan vỡ. Sen Goku kim cương nộ mục một dạng liếc mắt nhìn mặt đất, vô luận là Sở Hàn Ngôn Linh vẫn là sau đó Diêu Ích Hờ chảm kích đều đối với, đúng, hòn đảo này tạo thành to lớn phá hoại. Nếu như sẽ ở quần đảo Sáp Ao Di trên chiến đấu tiếp nói, không ra 10 phút, hòn đảo này liền sẽ hoàn toàn hủy diệt. Chính là Minh Vương à. Sen Goku trực tiếp tản đi Phật thân, lặng lặng ngồi ở biến thành nơi phế tích vật kiến trúc trên. Tom có được Minh Vương thiết kế đồ chuyện này thế giới chính phủ đã mơ hồ nhận ra được. Sở dĩ năm đó mới sẽ liều lĩnh bắt đi Tom. Bất quá cho dù là ngũ lão tinh đều có thể không có dự liệu được. Tom lại ngay từ lúc rất nhiều năm trước liền chế tạo ra Minh Vương một bộ phận cơ phận. Hơn nữa đem gắn tại Sở Hàn. Midgard ôm A Hào. Uy đủ sức để hủy diệt một hòn đảo. Xác thực không hổ là cổ đại tứ đại binh khí tên. Sengoku giật nhẹ trên người áo khoác ngoài. Thương thế hắn quá nặng. Tiếp tục duy trì đại Phật thân nói. Hắn xương sẽ dẫn đầu đứt gãy. Sengoku đại Phật thân cùng Sở Hàn ngôn linh thanh đồng ngữ tỏa không sai biệt lắm. Đều là cường hóa thịt. Thân tới tăng cường sức chiến đấu. Bất quá khác nhau là. Sengoku thân thể rất mạnh. Đủ để duy trì đại Phật thân thời gian rất lâu. So với Sở Hàn cường rất nhiều. Sengoku chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí sau. Từ trong lòng ngực móc điện thoại ra trùng nói. Ta là Sengoku. Sở hữu dừng lại ở trên biển quân hạm hết tốc lực đi số 21 man. Group bến tàu phương hướng ép tới gần. Nhất định phải cho ta ngăn lại Long Thần băng hải tặc. Cùng lúc đó, số 21 man. Group bến tàu. Sở Hàn thu hồi đại pháo. Thân thể của hắn đã không đủ để lại ngăn cản phát thứ hai Minh Vương đại pháo lực đàn hồi. Mà còn Minh Vương đại pháo quá mức tiêu hao năng lượng. Bắn một lần Minh Vương đại pháo cần thiết năng lượng đủ để cho Midgard ôm A Hào đi nửa gian lai. Sở Hàn hơi hơi thở phào, sau đó hướng về phía nằm ở trên bong cơ o nói, lập tức lái thuyền. Sở Hàn lời còn chưa nói hết liền bị nổ tung âm thanh cho che vung tới. Thân thuyền hơi hơi rung hoảng nhất hạ, vừa mới đứng lên cơ o cùng Luchi chính là lại ngã xuống đi. Loại này tuyệt hộ kế cũng chỉ có vị kia có trí tướng tên Hải quân Nguyên Soái nghĩ ra được. Một điểm này, Sở Hàn ngay cả không cần nghĩ. Đạn đại bác đánh trúng. Midgard ôm A Hào. Mang theo sóng biển lần hai nhượng thân thuyền kịch liệt lay động. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 145, Kinh khủng gáp. Sở Hàn lời còn chưa nói hết liền bị nổ tung âm thanh cho che vung tới. Thân thuyền hơi hơi rung hoảng nhất hạ. Vừa mới đứng lên cơ o cùng Luchi chính là lại ngã xuống đi. Loại này tuyệt hộ kế cũng chỉ có vị kia có trí tướng tên Hải quân Nguyên Soái nghĩ ra được. Một điểm này, Sở Hàn ngay cả không cần nghĩ. Trong phút chốc, vô số đạn đại bác đánh trúng. Midgard ôm A Hào. Mang theo sóng biển lần hai nhượng thân thuyền kịch liệt lay động. Sở Hàn cũng không quay đầu lại trực tiếp vung ra một đạo trảm kích. Cắt ra một viên phóng tới đạn đại bác sau. Hướng về phía khoang thuyền hô. Mở ra động lực khoang thuyền. Hết tốc lực hướng đáy biển tiến tới. Chỉ cần vào biển. Cho dù là Sengoku đều không làm gì được hắn. Sở Hàn rút đao vung ra bốn đạo trảm kích. Đem hướng thuyền bè đánh tới đạn đại bác đánh bay. Nếu như trên không trung cắt ra nói. Dư âm nổ một khi chạm tới trên thuyền tầng mô kia nói. Vậy thì thật là lên trời vào biển đều không đường. Rầm rầm rầm. Quân hạm số lượng quá nhiều. Trong lúc nhất thời cho dù là Sở Hàn cũng rất khó đem mỗi viên đạn đại bác đều đánh bay. Cuối cùng vẫn có không ít đạn đại bác đánh trúng Midgard ôm A Hào thân thuyền phụ cận. Bỗng nhiên. Thân thuyền dao động động một cái. Đáy biển cái kế tiếp bánh xe răng bắt đầu xoay tròn. Thật giống như có vật gì đang thức tỉnh. Sở Hàn hơi tập trung. Hướng mặt biển nhìn. Chiếc này. Midgard ôm A Hào. Cũng không phải là chỉ có Minh Vương đại pháo cái này một cái cơ phận. Đáy biển lần hai truyền tới một trận gầm thét. Trong lúc mơ hồ. Tựa hồ có vật gì đang thức tỉnh. Tại mở ra nó răng. Giống thế gian biểu thị công khai nó tồn tại. Muốn ngăn cản ta. Buồn cười. Sở Hàn cười lạnh một tiếng. Cũng không quay đầu lại. Vung ngược tay lên. Lần hai vung ra bốn đạo chảm kích đem đánh tới đạn đại bác đánh bay. Bỗng nhiên. Một cái vang vọng lại mơ hồ cảm giác có chút mệt mỏi thanh âm từ quần đảo Sáp Ao Di bến tàu truyền tới. Sở Hàn hơi hơi sợ run hạ. Nheo cặp mắt lại. Cái này lão thay đổi, thực lực thật đúng là đáng sợ. dĩ nhiên chính là chặn lại Minh Vương đại pháo thất bại Gáp. Gáp nhìn đứng ở mũi thuyền Sở Hàn, tuét miệng cười to nói, ngươi chạy không thoát. Gáp trực tiếp hai tay giơ lên một bên to lớn đạn đại bác, thân thể hơi hơi trầm xuống. Hiển nhiên là bởi vì này viên đạn đại bác trọng lượng, nhưng là cái này đã hơn 40 tuổi lão thay đổi, thái lại giơ lên. Loại cực lớn đạn đại bác, đạn đại bác trong nháy mắt biến thành màu đen nhánh, mơ hồ có một ít đường vân ở phía trên bơi. Đó là tiếp cận cảnh giới viên mãn Haki vũ trang Haki. Cùng lúc đó, ngay tại Gáp ném ra viên kia to lớn đạn đại bác lúc, Sở Hàn trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Cái này lão gia hỏa là dự định đưa bọn họ kể cả thuyền cùng một chỗ đánh chìm xuống biển. Sở Hàn quay đầu hướng về phía nghênh kích cơ o cùng Luchi nói, đừng để cho đạn đại bác đụng phải thuyền. Sở Hàn trực tiếp thiêu đốt hoàng kim đồng, như kim loại màu sắc lần hai lóe lên, gân xanh từng cái nổi lên, vô biên vô hạn lực lượng tuôn vào Sở Hàn trong cơ thể, thanh đồng ngự tọa. Cùng lúc đó, Gáp ném ra cực lớn đạn đại bác cũng ở đây Sở Hàn nổi gân xanh lúc, đi tới thuyền bè phía trên. Sở Hàn bắp thịt toàn thân trong nháy mắt bùng nổ, từng cái nổi gân xanh, hai tay chống ngày, giơ lên viên kia to lớn lại vô cùng trầm trọng đạn đại bác. Mũi thuyền bong thuyền trong nháy mắt chìm xuống, Sở Hàn bắp thịt toàn thân đều trong nháy mắt biến thành màu đỏ, trong lúc mơ hồ có tia máu rỉ ra. Long gầm thét, hoàng kim đồng thiêu đốt, ngôn linh bùng nổ. Sở Hàn đầu trong nháy mắt thay đổi trống rỗng, cũng không nghe gì được. Ánh mắt mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ thấy một chút hình ảnh. Cái này lão thay đổi, thật không hổ là đã từng mấy lần đem ra dơ đẩy vào tuyệt cảnh truyền kỳ hải binh a. Sở Hàn ý thức có chút mơ hồ, bên tai không ngừng vang lên một chút thanh âm, kia là tới từ huyết mạch triệu hoán, long nộ giống, hai độ bạo huyết, hoàng kim đồng chán phóng kinh khủng ánh sáng, vảy rồng trong nháy mắt bao trùm Sở Hàn toàn thân. Nanh vuốt chảy ra, trong nháy mắt đâm vào đạn đại bác bên trong, nổ lớn âm thanh thông thiên tế. Một đóa tiểu hình ma cô vân trên không trung nở rộ, tiếng nổ tại tất cả mọi người vang lên bên tai, nhượng mọi người xuất hiện trong nháy mắt ù tai. Cùng lúc đó, một đạo toàn thân bị vảy rồng bao trùm bóng người thẳng tắp rơi vào trên bong. Hai đạo chói mắt ánh sáng màu vàng lóe lên, giống như một vị đế vương hạ xuống. Chính là hai độ bạo huyết hậu Sở Hàn. Giữ vững thân thể sau, Sở Hàn giơ lên trải rộng vảy rồng tay phải, một cổ nồng nhiệt. Nhiệt độ cao trong nháy mắt bao trùm trời đất, vô số hỏa diễm từ trên tay hắn bay lên, hội tụ trên không trung, kim sắc hỏa cầu dần dần thành hình. Lão gia hỏa, đây là đưa ngươi đáp lễ. Sở Hàn trong mắt hoàng kim đồng lóe lên vô cùng chói mắt ánh sáng, nồng nhiệt. Nhiệt hỏa diễm trong nháy mắt từ trong thân thể hắn tuôn, nồng nhiệt, to đại hỏa cầu dần dần thành hình, thể tích so với Gáp vừa mới ném ra viên kia đạn đại bác còn lớn hơn gấp mấy lần. Trung quanh nước biển dần dần bị bốc hơi, có thể thấy viên này hỏa cầu nhiệt độ cao bao nhiêu. Cùng lúc đó, Gáp nhìn viên kia dần dần thành hình hỏa cầu lúc, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn có thể không quan tâm viên kia hỏa cầu, nhưng liền với Sở Hàn một dạng, hắn chỉ có thể tự chống cự. Sở Hàn để ý đạn đại bác đánh trong thuyền hải tặc, hắn quan tâm sau lưng hải binh tánh mạng. Màu đen nhánh đường vân trong nháy mắt bao trùm Gáp trên người. Đây là Haki vũ trang Haki cảnh giới viên mãn thể hiện. Cũng ở đây Gáp Haki thả ra ngoài trong nháy mắt, Sở Hàn ngưng tụ ra giống như một viên săn phai cầu cũng tại lúc này thành hình. Đế vương bắt đầu gầm thét, hắn căm phẫn bắt đầu thiêu đốt, vô tận hỏa diễm tràn ngập toàn bộ chân trời. Hỏa cầu rơi xuống, giống như thái dương vẫn lạc. Gáp cũng đang nộ hống, nổi gân xanh. So với Sở Hàn sử dụng thanh đồng ngự tọa lúc kinh khủng hơn, từng cái gân xanh bạo tẩu, bắp thịt trong nháy mắt bành. Hỏa cầu chậm chạp rơi xuống, trong nháy mắt đem Gáp thân thể bọc, trùng thiên sóng nhiệt đem trọn cái quần đảo sáp ao di bao trùm ở bên trong, thiên không bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ, dư âm đem chung quanh mười mấy chiếc vọt lên. Sóng biển trong nháy mắt này cuồn cuộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, đi tân thế giới đi. Trùng thiên sóng nhiệt đem trọn cái quần đảo Sáp Ao Di bao trùm ở bên trong. Thiên không bị nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Dư âm đem chung quanh mười mấy chiếc vọt lên. Sóng biển trong nháy mắt này cuồn cuộn. Cơ hồ là tại Sở Hàn ném ra hỏa cầu trong nháy mắt. Midgard ôm A Hào. Động lực khoang thuyền mở ra. Đáy thuyền bánh xe răng to lớn bắt đầu chuyển động. Nước biển bắt đầu xoay tròn. Cùng lúc đó, Lam từ bên trong khoang thuyền thò đầu ra đối với. Đúng, Sở Hàn nói. Động lực khoang thuyền khởi động. Tùy thời có thể tiến vào đáy biển. Trên mũi thuyền, Sở Hàn hơi mệt mỏi liếc mắt nhìn mặt biển bốn phía. Phất tay một cái nói. Lập tức vào biển. Hải quân ngoài ra mấy chiếc quân hạm cũng mau tới. Tựa hồ là tại ấn chứng hắn nói một dạng. Bảy chiếc treo hải âu cờ hiệu quân hạm chậm rãi từ quần đảo Sáp Ao Di phía sau xuất hiện. Chính hướng Sở Hàn đám người chỗ hải vực ép tới gần. Sở Hàn sâu hút một hơi. Da mơ sở êm. Ngôn linh quân diễm bùng nổ. Nhiệt độ cao bao trùm, lóe lên bốn phía. Bốn đạo màu đỏ nhạt chảm kích trong nháy mắt bao trùm trời đất, đem mấy chiếc khoảng cách Sở Hàn đám người gần đây quân hạm bao vây, phong bế sở hữu đường lui. Đây là Sở Hàn thấy rêu ích hờ. Minh Vương, sáu nhanh chóng, sau lĩnh ngộ ra đến, trong nháy mắt vung ra mấy đạo uy lực giống nhau như đúc, nhưng phương hướng không giống nhau chảm kích. Đây là một loại cao minh kiếm thuật, cũng chính là Sở Hàn mới có thể xem một lần liền học được. Bất quá Sở Hàn kiếm thuật tu vi còn không có rêu ích hờ lợi hại như vậy, chỉ có thể trong nháy mắt vung ra bốn đạo chảm kích. Mặc dù chỉ có bốn đạo, nhưng cái này bốn đạo chảm kích, nhưng là trải qua quân diễm siêu cấp nhiệt độ cao đun nóng. Sở Hàn thu đao vào vỏ, bao vây quân hạm bốn đạo chảm kích cũng là vào lúc này rơi xuống. Trong nháy mắt đem bốn chiếc quân hạm cắt ra. Nhiệt độ cao thả ra tương lâm gần hai chiếc quân hạm thiêu đốt. Chỉ là một cái hô hấp giữa. Sáu chiếc quân hạm liền bị Sở Hàn đánh chìm. Cùng lúc đó, một cái hơi lộ ra mệt mỏi thanh âm từ quần đảo Sáp Ao Di đăng lên tới. Nhìn ta lo lắng là dư thừa chứ sao? Sở Hàn kinh ngạc. Xoay người nhìn quần đảo Sáp Ao Di trên một nơi sơn khâu. Nơi đó có hai người. Một nam một nữ. Sở Hàn trong mắt tinh quang chợt lóe, cười cười nói. Sở Hàn vừa dứt lời, ngốc ở trên đảo hải quân lại rối rít kinh hoàng nhìn trên sơn khâu rêu ích hờ. Đúng vậy, Minh Vương, rêu ích hờ. Vì cái gì hải tặc vương tay trái lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Bên cạnh hắn nữ nhân kia hình như là đại hải tặc Sa Cư Gia Cư. Cùng lúc đó, đón đỡ viên kia to đại hỏa cầu sau gáp cũng là chật vật đứng dậy. Đó dù sao cũng là Sở Hàn hai độ bạo huyết trạng thái công kích. Cộng thêm trước hắn còn bị Minh Vương đại pháo cho trọng thương. Sau đó lại mạnh mẽ chống đỡ Sở Hàn dùng nồng nhiệt chế tạo ra to đại hỏa cầu. Gáp trên người bây giờ mặc dù chỉ có một chút vết thương, nhưng nội tạng đã là chấn động ra. Trên người vũ trang cũng là đã sớm giải trừ. Gáp giật nhẹ trên người, chính nghĩa áo khoác ngoài. Nhìn sơn khâu rêu ích hờ yên lặng hồi lâu. Trên sơn khâu, rêu ích hờ cười cười. Chiếc kia dài cái dương đã không có ở đây trên tay hắn. Nghĩ đến là lần hai bị hắn giấu. Rêu ích hờ bỗng nhiên thật sâu nhìn Sở Hàn nói. Ngươi muốn trở thành hải tặc vương sao? Một bên Sa Cư Gia Cư không nhịn được liếc mắt nhìn rêu ích hờ. Nàng mơ hồ biết rõ Rêu Ích Hờ nói lời này là ý gì. Sở Hàn đứng ở đầu thuyền nhìn Rêu Ích Hờ, hơi hơi yên lặng một hồi. Hoàng Kim Đồng không bị khống chế lặng lẽ mở ra. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế từ trên người hắn lan ra. Ta sẽ trở thành vương, duy nhất vương. Theo Sở Hàn những lời này vang lên, toàn bộ quần đảo Sáp Ao Di đều là an tĩnh. Vô luận là hải quân vẫn là cơ o đám người, đều là hơi tập trung nhìn Sở Hàn. Những lời này cũng không phải là đùa. Sở Hàn không có để ý bọn họ phản ứng. Như cũ mặt đầy bình tĩnh nhìn Diêu Ích Hờ. Sắc mặt hắn vĩnh viễn là bình tĩnh. Vô luận xảy ra cái gì sự tình, hắn đều có thể giữ được tỉnh táo. Diêu Ích Hờ hơi trầm mặc một hồi, mặt không chút thay đổi nói: "Ta không biết rõ Gia Dơ đám người có phải là ngươi hay không." Diêu Ích Hờ hơi hơi thở dài tiếp tục nói: "Ngươi cũng không sẽ để ý, đúng không?" Sở Hàn Hoàng Kim đồng lóe lên, khóe miệng hơi hơi trên, bảnh nói: "Vô luận Gia Dơ đám người có phải hay không ta, ta như cũ sẽ bước lên cái kia bảo tọa, trở thành duy nhất vương. Cái này không chỉ là bởi vì hệ thống cuối cùng nhiệm vụ, vẫn là Sở Hàn bản thân mình ý chí, cũng là hắn giả tâm." Diêu Ích Hờ không khỏi cười một cái, trong mắt lóe lên một chút hoài niệm, cười to nói: "Khác, đừng, dừng lại, đi tân thế giới đi." Theo Diêu Ích Hờ nói ra những lời này sau, Gáp trong nháy mắt kịp phản ứng, hướng về phía trên biển quân hạm hô lớn: "Tất cả nhân viên, lập tức đối với, đúng, Midgard ôm A Hào." Sở Hàn không để ý tới sẽ Gáp động tác, hướng về phía Diêu Ích Hờ cười một cái nói: "Lần gặp mặt sau, chính là ta trở thành vương thời điểm." Sở Hàn hướng về phía Cơ O đám người nói: "Đi tân thế giới." Midgard ôm A Hào, đáy thuyền cái kia bánh xe răng to lớn bắt đầu gia tăng tốc độ chuyển động. Không bao lâu, một cái Uzumaki xuất hiện ở đáy biển. Cùng lúc đó, quân hạm bắt đầu công kích. Trận trận bắn pháo tiếng vang lên, nhưng cũng không cách nào đánh trúng. Midgard ôm A Hào, Midgard ôm A Hào, song hoàn toàn ở vào cái kia bánh xe răng chế tạo ra trong vòng xoáy tâm. Sở hữu đạn đại bác đều rơi vào trong vòng xoáy, sau đó bị xoay tròn nước biển cuốn vào đáy biển, căn bản là không có cách thương tổn đến. Midgard ôm A Hào: "Món nợ này ta nhớ hạ, hạ lần gấp trăm lần trả lại." Theo Sở Hàn lạnh lẽo lời nói rơi xuống, Midgard ôm A Hào hoàn toàn bị Uzumaki thôn phệ, tiến vào đáy biển. Gáp sắc mặt khó coi nhìn Midgard ôm A Hào biến mất địa phương, quân hạm không có độ màng, hắn lại người bị thương nặng, đã vô lực đuổi đánh vào đáy biển Long Thần Băng Hải Tặc, nói cho Sengoku bắt hành động thất bại. Gáp bình tĩnh nói ra những lời này sau, giữa hai lông mày mơ hồ có vẻ uể oải. Gia Dơ sau khi chết, Gáp liền mơ hồ có chút mệt mỏi, cộng thêm con của hắn trốn tránh ra hải quân, thành lập quân cách mạng. Cái này mấy lần đối với, đúng, Sở Hàn bắt hành động lại là thất bại, liên tiếp thất bại, đã nhượng vị này truyền kỳ hải quân bắt đầu mệt mỏi. Ta già sao? Hải quân lần hành động này thất bại cũng không lâu lắm liền bị thế giới biết rõ, bao gồm thánh địa Ma Sijiwa bị hủy diệt hơn nửa, trên đảo Thiên Long nhân toàn bộ bỏ mình, sở hữu nô lệ bị toàn bộ giải phóng, cộng thêm tại quần đảo Sáp Ao Di đại chiến Gáp cùng Sengoku, từ hải quân tầng tầng trong vòng vây chạy thoát. Cái này một hệ liệt đại sự kiện, tất cả đều là một người nam nhân có liên quan: Long Thần Băng Hải Tặc thuyền trưởng, Long Quân Sở Hàn. Cái này trực tiếp nhượng Sở Hàn trở thành trong biển rộng, cơ hồ tất cả mọi người đều tại thảo luận một cái tên. 3 ngày sau Gian Lai, nữ nhi đảo Am Aon Liu Y, Han Các Si ngốc nhìn qua báo chí hình, đó là Sở Hàn toàn thân tràn ngập kim sắc hỏa diễm, thả ra hoàng kim đồng tay cầm yêu đao mơ sở êm một tấm hình. Bối cảnh là Ma Sijiwa, một nơi bị hủy bến tàu. Han Các tại tâm lý âm thầm thề: "Ta sẽ cố gắng, ta chính xác sẽ trở thành mạnh nhất, đứng ở bên người ngươi." Tân thế giới, Khảm La San A đảo, mái tóc màu đỏ lại mang một mũ rơm nam nhân nhìn qua báo chí báo cáo, tuét miệng cười to nói: "Ha ha ha ha, Sở Hàn người này thật là gây ra tốt đại động tĩnh a." Một bên Ben Batman chính là sắc mặt nghiêm túc nói: "Người đàn ông này hiện tại hẳn đã đến tân thế giới." Mang mũ rơm tóc đỏ nam nhân không thèm để ý chút nào cười nói: "Tân thế giới, muốn hoàn toàn náo nhiệt lên, là tân thế giới nổi tiếng mãnh thú đảo. bây giờ là băng hải tặc tóc đỏ lãnh địa. Người đàn ông này là băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng, tóc đỏ Sands. Tân thế giới, một cái không biết tên đảo nhỏ. Cái này ngồi đảo nhỏ không có hữu danh tự, tại tân thế giới cũng không có người. Bởi vì nó kỳ thực chính là một chiếc thuyền, một chiếc cực lớn đến giống như một hòn đảo thuyền hải tặc. Mojia nhìn qua báo chí Sở Hàn Hình, giật nhẹ khóe miệng, trong mắt lóe lên một chút nồng nhiệt, cười nói: rốt cuộc đến, ta nhưng là các loại chờ thật lâu a. Mojia đã tiến vào tân thế giới hơn nửa năm. Hơn nửa năm này, hắn đều dựa theo Sở Hàn phân phó, an tĩnh tại tân thế giới ngây ngốc, cũng không có bất kỳ hành động. Hắn đạt được tín hiệu, có thể mở ra con rơi nanh vuốt. Tân thế giới, một cái hắc ám quầy rượu, một thân lưu manh mùi nam nhân ý không rõ nhìn qua báo chí Sở Hàn. Trong mắt không ngừng thoáng hiện lên từng tia dị mang. Chu Diệt Ma Si Di Hoa trên sở hữu Thiên Long Nhân. Nơi này là một nơi thế giới hắc ám cứ điểm, từ John Quixote gia tộc khống chế. Người đàn ông này chính là treo giải thưởng thưởng kim tam ước 40 triệu bezis Thiên Giả Xoa. John Quixote, do La Mingo, tân thế giới, nơi nào đó không biết tên hải vực. Cá voi một dạng thuyền hải tặc trên, một người cao lớn nam nhân ngồi ở thuyền trung ương chỗ ngồi. Nhìn báo chí Sở Hàn tuét miệng cười to nói: khố lạp lạp lạp lạp á, thật là lợi hại tiểu quỷ a. Một cổ khí thế kinh khủng từ nơi này đã hơn 50 tuổi trên người nam nhân lan ra. Thiên không bắt đầu gợi lên sét đánh ngang tai, tựa hồ là đang e sợ người đàn ông này khí thế. Người này gây ra động tĩnh thật là lớn a. Mà còn lại từ Sengoku cùng gắp trong tay chạy đi, một cái màu vàng tóc ngắn nam nhân cau mày nhìn qua báo chí Sở Hàn nói. Cự nhân giống nhau nam nhân tuét miệng cười to: khố lạp lạp lạp lạp á, hắn muốn tới tân thế giới đi. Ta còn thực sự muốn gặp một lần ra dơ trên thuyền tên tiểu quỷ này. Người đàn ông này là công nhận hải tặc vương sau khi chết đại hải mạnh nhất, tân thế giới bá chủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, ngư nhân đảo. 3 tháng sau, thánh địa Ma Si Di Hoa, đáy biển 1 vạn mét. Liền tại thế giới bởi vì Sở Hàn mà kinh ngạc lúc đưa tới cái này một hệ liệt đại sự kiện vai chính, chính là lâm vào một cái rất xấu hổ tình cảnh. Sở Hàn đám người mê thất dưới đáy biển. Giải thích một chút, đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao sẽ như vậy? Sở Hàn sắc mặt có chút khó coi, mặc dù trước hắn đã hết sức tránh khỏi nhượng bắn pháo ảnh hưởng đến Midgard ôm A Hào, nhưng còn có nhượng tầng mô kia bị một chút ảnh hưởng, vốn tưởng rằng có thể mau sớm đến ngư nhân đảo, sau đó lần nữa độ màng. Kết quả hiện tại lại nói cho hắn biết, bọn họ lạc đường. Cơ O cũng là có chút điểm xấu hổ khom lưng nói: bởi vì lúc trước Ma Si Di Hoa hành động, cho nên không có thời gian đi chuẩn bị ngư nhân đảo Lóc Thâu. Bây giờ tìm không tới ngư nhân đảo phương hướng, không có cách nào tại Ma Si Di Hoa gây ra lớn như vậy động tĩnh. Vừa tới quần đảo Sáp Ao Di sau lại bị hải quân vây quét. Lúc ra biển vội vã, căn bản không có người đi chú ý có hay không chuẩn bị Lóc Thâu loại vật này. Sở Hàn bất đắc dĩ thở dài. Hắn hàng hải du lịch thật giống như mỗi lần đều sẽ kèm theo lạc đường đồ chơi này. Sở Hàn cũng không lo lắng sẽ hoàn toàn mê thất dưới đáy biển. Sở Hàn liếc mắt nhìn một mực an tĩnh ở tại bên cạnh hắn. Trước chàng đại chiến kia, Rhys vẫn luôn cùng Gia Bin cùng một chỗ. Còn có Luchi chú ý, cho nên trên người cái gì thương cũng không có. Còn không có cảm ứng sao? Rhys lắc đầu một cái, có chút ủy khuất nói. Chỉ nghe được nước biển thanh âm, không nói gì âm thanh. Sở Hàn hơi nhíu hạ lông mi, hắn không biết rõ Rhys lắng nghe vạn vật phạm vi cụ thể bao lớn, nhưng hắn nhớ trước tại quần đảo Sáp Ao Di thời điểm, Rhys có thể nghe được cả tòa trên đảo làm có thanh âm. Cũng chính bởi vì như vậy, cơ o các loại chờ người mới có thể rất nhiều hải quân vây bắt hạ phòng thủ. Midgard ôm a. Nhưng là bây giờ đã hơn 3 tháng. Rhys vẫn là không có cảm ứng được ngư nhân đảo vị trí. Bọn họ đây rốt cuộc là phiêu tới chỗ nào a? Sở Hàn có chút nhức đầu xoa xoa chân mày. Hoàng kim đồng lóe lên. Chỉ có thể hắn đích thân ra tay. Vô số phong tinh danh trong nháy mắt xuất hiện ở đáy biển. Trong nháy mắt, tiếng nước chảy, tiếng hít thở, động vật biển tiếng gầm gừ hết thảy tiến vào Sở Hàn trong tai. Sở Hàn có chút mệt mỏi nhíu mày. Mặc dù nghỉ ngơi hơn 3 tháng, nhưng hắn thương quá nặng. Vô luận là thanh đồng ngự tỏa vẫn là hai độ bão huyết đều đối với, đúng, thân thể gánh nặng rất lớn. Cho nên đưa đến trên người hắn thương đến bây giờ đều vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Miễn cưỡng sử dụng ngôn linh có chút không dễ khống chế. Nhượng một chút tạp âm tiến vào hắn trong tai. Bất quá Sở Hàn tốt xấu là S cấp cao cấp hỗn huyết loại. Không bao lâu liền đem tạp âm loại bỏ. Hướng về phía Chris nói. Ta nhượng liêm giữ u phối hợp ngươi. Mau sớm tìm tới ngư nhân đảo vị trí. Sở Hàn thuận tiện khống chế liêm giữ u bay đi những kia u ám đáy biển hang. Không bao lâu, căn cứ liêm giữ u truyền về thanh âm, kết hợp với chỉ nghe được vô số động vật biển thanh âm. Sở Hàn rất nhanh thì ra kết luận. Sở Hàn sắc mặt hơi đổi, hướng về phía cầm lái cơ o hô lớn. Chúng ta bị động vật biển bao, chẳng qua là Sở Hàn vẫn chưa nói hết. U ám bốn phía tựu ra hiện tại từng chiếc sáng lên đèn lồng. Sở Hàn con ngươi cực nhanh co rúc lại. Hắn nghe được rất nhiều tiếng hít thở. Đó là rất nhiều động vật biển phát ra thanh âm. Số lượng quá nhiều. Cho dù là liêm dự u đều không cách nào phân biệt ra có bao nhiêu động vật biển. Tất cả mọi người, đừng lên tiếng. Hạ xuống thuyền di động thanh âm. Tốt nhất làm được không tiếng động. Sở Hàn hàng thấp thanh âm, nhưng như cũng vô cùng rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Bỗng nhiên, Chris kéo kéo Sở Hàn y phục góc thấp giọng nói. Chúng ta không có gặp nguy hiểm. Bọn họ đang đuổi đường. Sở Hàn kinh ngạc. Mặt nhăn hạ lông mi hỏi. Hắn cũng phát hiện, những thứ này động vật biển cũng không có chú ý tới bọn họ, mà là ở tập thể đi một cái phương hướng tiến lên. Cái này làm cho Sở Hàn rất nghi hoặc. Những thứ này động vật biển là cấp thấp nhất hải quái, giống nhau cũng sẽ ở biển sâu ngủ say, sẽ không dễ dàng hành động. Đột nhiên như vậy toát ra lớn như vậy một đám, Sở Hàn cũng là hết sức kinh ngạc. Chris có chút mê mang lắc lắc đầu nói, thật giống như nghe được cái gì. Bọn họ trở về ứng, đang dùng hành động đáp lại, triệu hoán. Sở Hàn bỗng nhiên ngơ ngẩn, động vật biển trở về ứng, triệu hoán, chẳng lẽ sẽ là. Sở Hàn hơi trầm mặc một hồi, đúng hạn giữa thôi toán. Sự kiện kia xác thực cũng là phát sinh ở khoảng thời gian này tả hữu. Sở Hàn rất nhanh thì ra kết luận, hướng về phía cơ o thấp giọng nói, đi theo động vật biển nhóm đi, không nên phát ra quá lớn thanh âm. Sở Hàn liền như có điều suy nghĩ nhìn kết bè kết đội động vật biển. Những thứ này động vật biển đều là cấp thấp nhất hải quái, cũng chẳng có bao nhiêu trí tuệ, chỉ có bản năng, có thể đủ để gọi hải quái. Theo Sở Hàn biết, không có cái nào ác ma quả thực có thể làm được, thậm chí cảnh giới viên mãn Haki quan sát Haki cũng không cách nào làm được. Sở Hàn hoàng kim đồng hơi hơi thoáng hiện lên một tia dị mang, ngư nhân đảo lại có một vị có thể câu thông những thứ này hải quái nhân ngư. Cùng lúc đó, thánh địa Ma Si Di Hoa đáy biển 1 vạn mét. Ngư nhân đảo, nơi này là nổi tiếng đáy biển bảo đảo. To lớn 2 tầng thức nửa vòng tròn ngâm màng vòng bảo vệ bao vây cả tòa đảo. Tại 2 tầng vòng bảo vệ bên trong còn có một cái không khí tầng. Cái này là dùng để phòng ngự những kia men theo không chính xác đường tắt xông vào ngư nhân đảo người xâm lăng. Mặc dù ở vào sâu dưới biển, nhưng là có thiên không cùng đám mây. Bởi vì sinh trưởng tại ngư nhân đảo phụ cận, săn lai chi ý, có thể đem mặt đất ánh mặt trời truyền tới ngư nhân đảo. Vì vậy ở vào sâu hải ngư người đảo mới có ánh mặt trời cùng ngày đêm biến hóa. Bản địa cư dân đem xưng là Thái Dương Ân Huệ. Bất quá bởi vì chủng tộc nguyên nhân, ngư nhân đảo chỉ có nhân ngư cùng ngư nhân. Đi qua nơi này đi tân thế giới hải tặc nói như vậy đều không sẽ tiến vào ngư nhân đảo, mà là mượn từ ngư nhân đảo bến tàu trực tiếp tiến vào tân thế giới. Ngư nhân đảo hôm nay chính là nghênh đón một tràng tai nạn, bởi vì thiên long nhân tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Shizahoshi công chúa thánh địa Ma Shizuwa đáy biển 10000m. Ngư nhân đảo, nơi này là nổi tiếng đáy biển bảo đảo. To lớn hai tầng thức nửa vòng tròn ngâm màng vòng bảo vệ bao vây cả tòa đảo. Tại hai tầng vòng bảo vệ bên trong còn có một cái không khí tầng. Cái này là dùng để phòng ngự những kia men theo không chính xác đường tắt xông vào ngư nhân đảo người xâm lăng. Mặc dù ở vào sâu dưới biển, nhưng là có thiên không cùng đám mây. Bởi vì sinh trưởng tại ngư nhân đảo phụ cận, sunlight chi ít, có thể đem mặt đất ánh mặt trời truyền tới ngư nhân đảo. Vì vậy ở vào sâu hải ngư người đảo mới có ánh mặt trời cùng ngày đêm biến hóa. Bản địa cư dân đem xưng là Thái Dương Ân Huệ. Bất quá bởi vì chủng tộc nguyên nhân, ngư nhân đảo chỉ có nhân ngư cùng ngư nhân. Đi qua nơi này đi tân thế giới hải tặc nói như vậy đều không sẽ tiến vào ngư nhân đảo, mà là mượn từ ngư nhân đảo bến tàu trực tiếp tiến vào tân thế giới. Ngư nhân đảo hôm nay chính là nghênh đón một tràng tai nạn, bởi vì thiên long nhân tới. Ngư nhân đảo bởi vì đặc thù địa lý vị trí, thường thường sẽ có gặp nạn thuyền xuất hiện, nhưng là lần này xuất hiện gặp nạn thuyền lại là có thiên long nhân. Thiên long nhân thánh Mzio Garder đến từ thánh địa Ma Shizuwa. Sở Hàn cùng Tiger giải phóng nô lệ lúc hắn vừa vặn ra biển. Các loại, chờ, nghe được Ma Shizuwa gặp phải tập kích. Trên đảo sở hữu thiên long nhân sau khi chết, thánh Mzio Garder trực tiếp lửa giận trùng thiên, đánh thuyền thẳng đến ngư nhân đảo hưng sư vấn tội. Ai ngờ đến lại dưới đáy biển gặp hải quái. Thuyền lật sau, bị ngư nhân đảo không khí sóng biển vọt tới bến tàu. Ba ba ba đùng đùng. Ăn mặc chân không phục mặt đầy chật vật nam nhân, nổi khủng dùng trong tay roi quất dưới chân ngư nhân. Đê tiện chủng tộc, lại dám chạy trốn, lại chạy trốn. Không nên như vậy. Chúng ta ngư nhân đảo rất nguyện ý cùng lục thượng nhân loại sống chung hòa bình. Một tên cá vàng nhân ngư mặt đầy khẩn cầu nhìn tên kia nam tính thiên long nhân. Cái này là một vị có kim sắc gợn sóng tóc dài mỹ lệ nhân ngư. Ngươi nói cái gì? Thiên long nhân thánh Mzio Garder mặt đầy chán ghét lại dẫm đạp một cước tên kia ngã xuống ngư nhân. Quay đầu nhìn cá vàng nhân ngư. Đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng. Thánh Mzio Garder cuồng vọng cười hai tiếng nói. Các ngươi những thứ này đê tiện tạp loại xứng sao cùng chúng ta sống chung hòa bình. Ha ha ha ha. Các ngươi chính là nô lệ. Thánh Mzio Garder lại đi dưới chân người cá kia trên người rút hai roi. Sau đó hướng về phía cá vàng nhân ngư nói. Ngươi qua đây. Ta muốn ngươi làm nô lệ cho ta. Cá vàng nhân ngư nghe thánh Mzio Garder những lời này. Hơi hơi kinh ngạc. Mặt đầy thống khổ nhìn tên kia bị hành hạ ngư nhân. Tâm lý có loại cảm giác vô lực. Cùng lúc đó, tại chỗ ngư người và người ngư nghe được thánh Mzio Garder những lời này sau đều là căm phẫn, quần tình phấn chấn. Đùa gì thế? Ngươi cái tên này. Một tên ngư nhân xung động giơ súng lên, hướng về phía thánh Mzio Garder bóp cò. Huyết tuyến trên không trung vạch qua một cái mỹ lệ hồng tuyến. Cũng không phải thiên long nhân thánh Mzio Garder, mà là tên kia mỹ lệ cá vàng nhân ngư. Tên kia nổ súng trong nháy mắt mộng, đầu óc trống rỗng. Ô Tô Hi Mê Vương Phi, rất nhiều ngư nhân ngư trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Có chút cơ trí thật nhanh chạy đi Long Cung Thành báo tin. Đừng tới đây. Ô Tô Hi Mê Vương Phi thống khổ che cánh tay. Kia viên tử bắn ra tại bả vai nàng, đến chưa tính là vết thương chí mạng. Bất quá nàng thân thể trời sinh liền không được, ít nhất cần nghỉ ngơi hơn nửa năm mới có thể tốt. Bốn cái thanh âm cũng vào lúc này vang lên. Đó là bốn cái còn người chưa thành niên ngư phát ra. một người trong đó vô cùng xinh đẹp con lươn nhân ngư đã là hai mắt ngấn lệ mông lung. Quái dị là, nàng thể tích so với giống nhau người chưa thành niên ngư còn lớn hơn, có sắp tới 3-4 m. Otohime Vương Phi khẽ cười khổ một tiếng, cố gắng làm cho mình cao hứng một chút, nhưng chính là không làm được a. Viên đạn kia xuyên qua nàng xương. Cùng lúc đó, Thiên Long Nhân Thánh Mở Zioga đỡ lặng lẽ đi tới bị thương Otohime Vương Phi sau lưng, kéo nàng lại, hung ác nói: "Không nghĩ nàng chết nói, liền chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền, còn có ta nô lệ, tất cả cầm tới cho ta." Kia bốn gã nhân ngư lần hai thét chói tai, mà một mực trốn ở góc phòng vài tên ngư người đã muốn không nhịn được ra tay. "Buông ta ra, Tiger đại ca, không ra tay nữa nói, Otohime Vương Phi rất có thể sẽ chết." "Không được, lúc này ra tay sẽ bộc lộ bị Thiên Long Nhân phát hiện. Chúng ta thật vất vả mới đưa sau lưng đồng bào cứu ra a. Vậy chẳng lẽ cứ nhìn Otohime Vương Phi chết sao? Chờ một chút a a." Đang lúc này, một cái tiếng khóc vang dội cả tòa ngư nhân đảo. Thê thảm lại có một loại tang thương ma lực. Tựa hồ đang hô hoán cái gì. Trong nháy mắt, phảng phất có vật gì thức tỉnh. Đại hải yên tĩnh, tiếng hít thở nặng nề vang lên. Mấy đầu to lớn hải quái đột nhiên từ ngư nhân đảo phía dưới thò đầu ra, mỗi đều có mấy trăm mét chiều dài, cơ hồ đều là hải quái trong thập phần cường đại tồn tại. Bọn họ tập thể nhìn chằm chằm khóc tên kia nhân ngư, so đèn lồng còn đại con mắt toát ra một cổ kỳ quái cảm tình. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị một màn này dọa phát sợ. Khổng lồ hải quái, đùa gì thế? Những thứ này hải quái, rất nhiều người ngư nhân đều là khiếp sợ nhìn kia mấy đầu thò đầu ra hải quái. Theo bọn họ ánh mắt, bọn họ thấy một vị điềm đạm đáng yêu nhân ngư. Bọn họ đang nhìn Shizahoshi công chúa. Một nơi xó xỉnh âm u trong, một tên ăn mặc quái dị nam tử hổ ơi tay múa chân nói: "Bị ta tìm tới, người ngư công chúa. Hắc hắc hắc hắc hắc. Cổ đại binh khí, rốt cuộc bị ta tìm tới." Nam nhân điên cuồng nhìn chằm chằm người ngư công chúa trong miệng mê muội một dạng thì thầm: "Shizahoshi, Shizahoshi, ngươi là ta thê tử, ta muốn cưới ngươi." Giống vậy trốn ở góc phòng vài tên ngư nhân cũng là mộng. "Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi," đều không minh bạch đột nhiên này xảy ra một màn. Hải quái thế nào sẽ nhìn chằm chằm Shizahoshi công chúa xem? Không biết. Xem tình huống, những thứ này khổng lồ hải quái tựa hồ cũng là bởi vì Shizahoshi tiếng khóc mà tới. Không phải đâu, Shizahoshi công chúa chẳng lẽ có thể triệu hoán ngư nhân đảo phía dưới ngủ say những kia khổng lồ hải quái. "Khác, đừng, rêu rao." Trước nhìn kỹ hắn nói. Trong sân Thiên Long Nhân Thánh Mở Zioga-đờ đã bị hù dọa, những kia hải quái liền ở trước mặt hắn, theo dõi hắn phía sau Shizahoshi. Mà mặt đầy tái nhợt Otohime Vương Phi khiếp sợ một hồi sau, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, tránh thoát ra Thánh Mở Zioga đờ trói buộc sau, liền vội vàng giữ được con gái nàng, không ngừng an ủi. Này mới khiến Shizahoshi dừng lại tiếng khóc. Thần kỳ sự tình xảy ra, Shizahoshi tiếng khóc dừng lại, kia vài đầu khổng lồ hải quái cũng theo đó trầm xuống. Không bao lâu liền biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như bọn họ cũng là bởi vì Shizahoshi tiếng khóc mới đến. Mà Thiên Long Nhân Thánh Mở Zioga-đờ cũng ở đây hải quái sau khi biến mất khôi phục bộ kia chán ghét khóe miệng. Cặp mắt nồng nhiệt, nhiệt nhìn nằm ở Otohime Vương Phi trong ngực Shizahoshi. Trong mắt muốn chiếm làm của riêng gần như sắp hóa thành thực chất. Chẳng qua là không đợi hắn nói hết lời, một cái cả người phát ra dùng mình nam nhân từ trên trời hạ xuống, trực tiếp một cước đưa hắn dẫm ở dưới chân. "Ngươi tốt nhất khác, đừng mở cho ta miệng." Lạnh lẽo mệnh lệnh từ trong miệng nam nhân phát ra. Tùy ý liếc mắt nhìn dưới chân miệng sùi bọt mép Thiên Long Nhân, chán ghét đá một cái bay ra ngoài. Sau đó nhiều hứng thú nhìn trợn đại con mắt Shizahoshi. Nam nhân có chút kỳ quái nhìn Shizahoshi hỏi: "Ngươi không sợ nhìn ta?" Lời này có chút không giải thích được, nhưng nam nhân không thể không biết không ổn. Si Gia Hô Si trần chờ thoáng cái, hơi hơi lắc đầu một cái, không tí hiềm chút nào nhìn nam nhân cặp kia xinh đẹp hoàng kim đồng.